Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, đồ sát một thành. Chương 731, đồ sát một thành. Tần Phong thuận tay đẩy ra, đem mâu giờ thân thể cao lớn, ném tới mấy em ở bên ngoài, thuận tay lại giải quyết một cái khác A đoạn cổ võ giả. Lúc này, Tần Phong nội lực trong cơ thể đã khôi phục hoàn tất, tuy rằng độ tinh thuần không bằng nguyên bản chính mình, nhưng là lại thật hấp thu 150 ao nước nội lực. Hiện tại hắn sát khí chính thịnh, nhìn sắp chết dãy giụa Cai Lin, suy suy, Tần Phong chào phúng cười, gương mặt này không biết thợ săn tiền thưởng mạng lưới còn có thể hay không nhận ra, bất quá không sao cả, chỉ cần ngươi chết, tin tưởng sẽ có người chứng thực. Không, Cai Lin nỗ lực mở lớn vẫn đục con mắt, thế nhưng nghênh đón nàng cũng là nội lực bị lấy ra, sau đó đầu bị chặt đứt. Từ đó Tần Phong rốt cuộc diệt sát 7 cái A đoạn năng lực giả. Hắn dương mắt nhìn lên, trong vòng trăm thước, bởi vì diệt thế chi hoa nguyên nhân, mười mấy B đoạn có chết, có suy yếu không gì sánh được, những cái kia còn người sống đều sắp xuống mồ, thế nhưng như cũ dùng cả tay chân muốn bỏ ra ngoài diệt thế chi hoa phạm vi, bọn hắn cũng không muốn chết. Thế nhưng Tần Phong nhưng không có dự định buông tha những người này vây công qua chính mình, còn muốn trốn. Tần Phong cười lạnh, nâng lên thanh vương đao, phốc, một cái đầu người lăn xuống, thế nhưng máu tươi lại đều không thể phun ra, bởi vì máu tươi đã sành sạch, như là sống 90 hơn tuổi lão nhân như nhau, khô cạn không gì sánh được. Phốc phốc phốc, Tần Phong một đường đi, một đường giết, dường như sân vắng đi dạo như nhau. Ở ngoại vi C đoạn, xem đến đây, tất cả đều kinh khủng run rẩy. Trước đó, vây công Tần Phong B đoạn có hơn 100 người, thế nhưng C đoạn càng nhiều, bọn hắn sợ bị ảnh hưởng, chỉ là cự ly đủ xa, sử dụng đều là dị năng, hoặc là viễn trình cây lao, cùng tiễn rót vào nội lực, dạng này có thể đề phòng Tần Phong dùng ý thức lực bắn ngược đạn các loại. Nếu như không phải là trước đó Tần Phong đủ mạnh, hắn đã sớm biến thành con nhím, mà bây giờ, dẫn đầu đều chết, những cái này C đoạn, tự nhiên không dám lại dừng lại, chỉ là bọn hắn còn muốn chạy, cũng muốn hỏi Tần Phong, có đồng ý hay không? Hiện tại còn muốn chạy, trước đó đánh ta, không phải là rất lợi hại sao? Tần Phong cười lạnh, giết chết một cái cuối cùng còn sống B đoạn năng lực giả, theo đối phương trên người hấp thu ý thức lực. Lúc này, hắn từng bước đi hướng những cái kia C đoạn, khí tức trên người chính đang không ngừng cường đại lên. Nguyên bản, Tần Phong là dùng hắc ám dị năng đem khí tức trên người bao phủ, mà bây giờ hắn toàn diện bạo phát, tự nhiên để người biết hắn thực lực có cường đại dường nào. B2 đoạn, thú hoàng khí tức, giờ khắc này Tần Phong hình như là một cái đáng sợ cự thú viễn cổ, hoàng giả khí trang sẽ ảnh hưởng địch nhân ở chung quanh, để bọn hắn chấn nhiếp cùng loại khí thế này. Những cái này C đoạn không gì sánh được hoảng sợ, chạy, chia nhau chạy, hắn luôn không đến mức đều đuổi theo. Một cái C đoạn trước hết tan vỡ, chỉ là hắn vừa mới nói xong, Tần Phong ý thức lực liền tập trung ở trên người hắn, hoặc là nói, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy loại này đáng sợ ý thức lực tập trung, thật giống như mỗi một người đều bại lộ ở Tần Phong ánh mắt bên dưới, dẫn đầu tan vỡ C đoạn, đã quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng sau một khắc, Tần Phong lại xuất hiện ở trong đối phương cái bóng, thanh vương đao quét ngang, phốc, cái kia C đoạn năng lực giả căn bản không có phản ứng đến, trong nháy mắt bị cắt ra thành hai nửa. Lúc này, Tần Phong động lên, những người khác cũng dường như nhấn phím phát như nhau, động lên, a, chạy mau, ta không muốn chết, ta không muốn chết, hắn không khả năng đều giết sạch, chạy, chỉ cần chạy nhanh hơn liền tốt. Những người này hoảng thành một đoàn, thế nhưng Tần Phong sẽ không bỏ qua những người này, nội lực còn có rất nhiều, Tần Phong cũng không sử dụng dị năng, chính là một người một đao. Đồ sát, những người này đều bị Tần Phong ý thức lực tập trung. Hơn nữa, Tần Phong tốc độ cực nhanh, thực lực càng không phải là những người này có thể ngăn cản. Hỏa diễm đao mang, phốc phốc phốc phốc, đao mang đến nơi, những cái này xê đoạn liền dường như lúa mạch như nhau. Bị thu gạt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, Tần Phong lại không chút quan tâm, truy sát những cái này vây công hắn xê đoạn. Tần Phong một đường truy sát, theo phủ thành chủ, một mực truy sát đến trung ương quảng trường. Những cái này xê đoạn năng lực giả, kêu rên thanh âm tràn ngập cả tòa thành thị bầu trời. Thế nhưng không có người đuổi ra, thật giống như, Tần Phong chính là một cái giết người không chớp mắt đồ tể. Ác ma, những người này đều là sợ sệt. Đương nhiên, Tần Phong chuyện làm bây giờ, chính là đồ tể, ác ma làm sự tình. Những người này, không ai có thể chạy trốn được Tần Phong ý thức lực phong tỏa. Thậm chí một khi có người muốn sử dụng không gian phù văn mở ra không gian thông đạo, cũng sẽ bị từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, đập chết ngay tại chỗ. Trận này đồ sát, kéo dài suốt 3 giờ. Hiện tại, 4 giờ sáng, chân trời đều xuất hiện nhàn nhạt tia sáng. Tần Phong nhìn toàn này tràn đầy máu tươi thành thị, cười lạnh một tiếng, lúc này mới rời đi. Tần Phong rời đi không bao lâu, cả tòa thành thị, lúc này mới sôi trào lên. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Thế nhưng những người này, còn chưa ý thức được, cụ thể có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn hắn thành chủ, tất cả cao tầng, bao quát Mộc Lâm liên minh thế lực phạm vi bên trong hắc ám thế lực. À đoạn đều muốn diệt sạch, đều bị Tần Phong đồ sát. Lúc này, Mộc Lâm nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh thế lực đồng thời rung động, Tần Phong cũng không biết. Bởi vì chuyện của hắn, một ít người một đêm không có ngủ. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, truyền đến tin tức sẽ là như thế này. Kailin kế hoạch lần này, rất nhiều người đều là biết. Đặc biệt Mộc Lâm nhân loại liên minh phương diện, thậm chí là trong tối ủng hộ. Ở bọn họ nhìn đến, 7 cái A đoạn, tuyệt đối là nắm chắc, có thể giết chết Tần Phong. Hiện tại, kết quả đi ra, lại làm cho bọn hắn cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Từng cái, sưng đỏ tím, thiếu chút nữa ngất đi. Làm sao có thể, đây là 7 cái A đoạn A. Chết, đều chết, quá phách lối. Cái này SS Tần Phong, đơn giản là ma quỷ, nhất định phải giết hắn. Nếu không, chúng ta Mộc Lâm, sau đó làm sao ở trong nhân loại liên minh đặt chân. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, một người trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, chúng ta còn có A đoạn có thể điều động sao? Lần này, tất cả mọi người trầm mặc, tất cả đều tắt lửa, bởi vì, có thể điều động A đoạn. Thật sự không có mấy cái. Mộc Lâm liên minh là nhân khẩu đông đảo. Thế nhưng một cái liên minh, A đoạn năng lực giả đều là có mấy. Có thể sẽ không vượt qua 100 người. Hôm nay, Tần Phong đã giết 9 người. 1/10 A đoạn đã tử vong. Hơn nữa, những cái này A đoạn đều là hắc ám thế lực người. Mộc Lâm liên minh cũng sẽ không phái nhân loại liên minh thành viên cùng Tần Phong đánh. Nói cho cùng, Mộc Lâm liên minh bất quá là cái khôi lỗi, chi phối không được bao nhiêu người. Bằng không, đem chuyện này, nói cho S, chấm ngoặc kép, chỉ là, những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, những người khác, lại tất cả đều trầm mặc xuống. S đoạn cường giả, sẽ ra tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.